Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 746, chuyện xưa. Sivernay đâu chân thân, ẩn núp, ta tìm không thấy hắn chỗ. Bất quá, hắn cũng không phát hiện được ta. Dù sao đây là một cái trung lập thế giới, cũng không phải là người nào thần quốc. Hắn cũng chỉ có 7 cấp độ. Chỉ là, hắn ẩn giấu rất khá, ta liền không thể trước bại lộ. Sawaru điệu thấp thu liễm trên người mình hào quang, đáp xuống một mảnh ven rừng rậm. Đã từng, nơi này là phụ cận nông dân lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo khố. Nhưng bây giờ nó mang đến, cũng chỉ có hoảng hốt, phân nhánh cành cây giống như đủ loại chân cụt tay đứt, dữ tợn hướng bốn phương giãn ra. Trên cây treo đầy cũng không phải thơm ngọt ngon miệng trái cây, mà là đủ loại hình thù kỳ quái giữ tợn vật phẩm. Tỉ như, từng khỏa vằn vện tia máu ánh mắt, có còn tại nhỏ xuống dưới máu. Toàn bộ rừng rậm phong cách vẽ một thoáng trở nên hết sức hiếu kỳ. Sawaru chân thân tất cả khí tức nội liễm, như cùng một cái bình thường nông phu. Đạp lên dẫm lên về sau sẽ rít gào lên cỏ đen. Đi vào một gốc quả thụ trước đó. Này gốc quả thụ trên cành cây có 3 cái vặn vẹo hốc cây, tạo thành một tấm hoảng sợ gào thét mặt người kiểu dáng. 3. Sawaru trực tiếp đưa tay hái được một chuỗi con ngươi xuống tới, tùy ý bóp nát một cái. Nghe dâng lên là bồ đào vị, cảm giác phải rất khá. Ngoại trừ sẽ để cho ăn người nổi điên bên ngoài, không có cái khác tác dụng phụ. Hắn khen ngợi gật đầu. Lúc này, thân cây lớn mới tựa hồ cuối cùng kịp phản ứng, phát ra một tiếng tựa như nữ nhân cao vút thét lên. Nghĩ muốn lấy đi ta trái cây, nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Theo vặn vẹo trên cành cây truyền ra quả thụ thanh âm. Động vật gì? Buổi sáng có 8 đầu chân, giữa trưa có 4 đầu, ban đêm biến thành 2 đầu. Cút. Sawaru biểu lộ lạnh lẽo, cầm loại vấn đề này đến, căn bản không có thành ý, hắn xoay người rời đi. Ti tiện trộm cướp người. Phía sau, quả thụ mỹ lệ đẹp đẽ nổi giận, nó cành cây đều hoạt động, phảng phất linh hoạt cánh tay, hướng Sawaru bao phủ. Đương nhiên, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút chúng mặt đất cùng bùn đất. Thoạt nhìn vẫn là có nhất định phạm vi hạn chế. Sợi rễ của nó không thể rời đi đất đai. Bằng không mà nói, rừng rậm đại thiên di, cái kia thế giới loài người thì càng không có lăn lộn. Sawaru phân biệt phương hướng, hướng đi một cái nông thôn. Tại cực kỳ lâu trước kia, đánh cốc chàng đống cỏ khô bên trên, ngồi một cái hút thuốc đấu lão ra ra. Tại bên cạnh hắn, vây quanh một đám ngây thơ thiếu niên cùng hài đồng. Bọn hắn có nam có nữ, tầm mắt linh động, duy nhất giống nhau điểm liền là đều có chút xanh sao vàng vọt. Đôi mắt bên trong xen lẫn khát vọng, chòm râu bạc phơ lão ra ra hít một ngụm khói đấu. Bắt đầu đem chuyện xưa. Thời điểm đó đất đai bên trong, mọc ra hoa màu có thể chất đầy toàn bộ nhà kho. Trong rừng rậm khắp nơi đều là thơm ngọt trái cây cùng cây nấm. Tiểu ải nhân cùng tinh linh vĩnh viễn nhiệt tình hiếu khách. Chúng nó ở tại phòng lớn như vậy cây nấm bên trong. Anderson lão ra ra, một đứa bé trai nhấc tay nói. Nhưng là bây giờ, ba ba mụ mụ nó giữ rừng rậm là cấm địa. Bên trong có đáng sợ ăn người quái vật. Khụ khụ, các ngươi không muốn nghe ta kể chuyện xưa rồi hả? Anderson chậm rãi phun cái vòng khói, nhất thời làm bọn đều ngậm miệng lại. Chúng ta nơi này chính là toàn bộ tư thản Thụy Đại Lục khu vực trung tâm. Rất nhiều đồng thoại nơi phát nguyên. Tại ta lúc còn trẻ, từng nghe qua một vị còn không có nổi điên người ngâm thơ rong. Truyền sướng qua có quan hệ pi chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính là bên trên bình nguyên một cái nông phu nhi tử. hắn tuổi trẻ mà anh tuấn, trong nhà rất nghèo. Có một ngày, hắn đi trong rừng rậm đốn củi, gặp một vị tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ bị thương, một cái cánh phá toái, nàng trốn ở nụ hoa đằng sau, ríu rít thút thít. Nông phu nhi tử hỏi: "Mỹ lệ tiểu nhân nhi a, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao?" Móc lửng, tiểu tiên nữ cảm nhận được thiện ý của hắn, nhút nhát theo đóa hoa đằng sau đi ra. Nói xong: "Ta thiếu một cái cánh, không có thể bay." Nông phu nhi tử là một vị khéo tay người. Hắn rất mau tìm đến biện pháp, dùng lá xanh cùng cánh hoa, làm tiểu tiên nữ một lần nữa làm ra một cái cánh. Tiểu tiên nữ bay lên, cao hứng vây quanh hắn đi vòng vèo. "Người thiện lương a, cảm tạ trợ giúp của ngươi, thỉnh nhận lấy ta tạ lễ." Móc lửng, nàng bay vào bụi hoa. Không đến bao lâu, liền ôm một khỏa cùng với nàng đầu một dạng lớn pi hạt giống đi ra. "Trồng xuống về sau, nguyện vọng của ngươi sẽ có được thực hiện." Nông phu nhi tử đem pi hạt giống mang về nhà, trồng hàng rào bên trong, mỗi ngày dùng nước suối đổ vào. Rất nhanh, pi liền nảy mầm, dây leo dài a dài a, một mực dài đến trên trời. "Trên trời, trên trời có cái gì?" Bọn không kịp chờ đợi truy hỏi. Anderson dừng lại một lát, mãi đến một cái tiểu nữ hài tiến lên, cho hắn đánh bả vai, mới thỏa mãn tiếp tục giảng dài. "Vì bên trong có tiểu tiên nữ ma pháp, có thể thỏa mãn người một cái nguyện vọng. Truyền thuyết có người theo thiên đường đạt được số tài phú vô tận. Nhưng cái kia không phải chuyện xưa của chúng ta." Nông phu nhi tử bò lên trên dây leo. "Bò a bò a." Hắn bò vào trong mây, bò tới dây leo đỉnh chóp, thấy được một tòa thành bảo. Cái kia thành bảo rất cao, khoảng cách dây leo đỉnh còn có một đoạn. Tại thành bảo bên trong, cư trú một vị mỹ lệ công chúa. Nàng có một vị cơ trí sư tử lão sư, cùng với một tên đáng giận con cóc ma ma. Một ngày này, công chúa vừa tốt một cái người hướng dưới cửa sổ nhìn, thấy được nông phu nhi tử. Nông phu nhi tử hô: "Thỉnh giúp ta một chút, mỹ lệ nữ sư." Công chúa bưng kín ánh mắt của mình. "Con cóc ma ma nói qua, dáng dấp giống như ngươi nam nhân đều là người xấu." Nông phu nhi tử vội vàng trả lời: "Dùng tiểu tiên nữ danh nghĩa, ta không là người xấu." Hắn đem giúp mình qua tiểu tiên nữ sự tình nói ra. Công chúa lúc này nghĩ đến cơ trí sư tử lão sư, nó cùng nhỏ tinh linh nhất tộc là bạn rất thân, bởi vậy buông xuống thang dây, nhường nông phu nhi tử bò lên trên cuối cùng một đoạn. Bọn hắn lẫn nhau yêu nhau, tại cơ trí sư tử trợ giúp dưới, rời đi trên trời thành bảo, về tới trên mặt đất, từ đó vượt qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Cảm giác có chút đuôi nát a. Vì cái gì gặp mặt liền yêu nhau? Đằng sau quá nhanh đi. Một cái thanh âm xa lạ cắm vào tiến đến. Anderson ngẩng đầu, liền thấy một cái tuổi trẻ người xứ khác. Hắn đứng ở bên cạnh, tựa hồ đã nghe thật lâu. Ai biết được, ngược lại liền là một cái chuyện cổ tích. Có lẽ là năm đó người ngâm thơ rong quên lãng cuối cùng bộ phận đi. Anderson dập đầu đập cái tẩu. Nhìn chằm chằm Sauru, hiện tại có thể rất ít gặp đến ngươi dạng này người bên ngoài. Trước kia, trong thôn đồ ăn giàu có, đối đãi khách bên ngoài vẫn tính nhiệt tình. Nhưng bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác nhau. Không có người nào có thể yêu cầu người nào đó tại chính mình cũng ăn không đủ no thời điểm cầm đồ ăn đi cứu tế người ngoài. Đồng thời, còn có điên rồi người ngâm thơ rong, ví dụ tại Anderson trong con ngươi lập tức nổi lên một tia cảnh giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.